Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, tình báo. Lại nói tại Vọng Hải Thành thông phán trong phủ, thông phán Đoạn Vĩ Thành đại nhân đoạn thời gian này lấy đến thời gian qua được là 10 phần không thoải mái, cơ hồ có thể nói là không mặt mũi gặp người. Trước kia đắc lực thuộc hạ từng cái hoặc là bị bãi bỏ, hoặc là bị mất quyền lực không nói. Trên thực tế Đoạn Vĩ Thành chính mình cái này thông phán vị trí cũng bị tân nhiệm chủ bộ thư đoàn cho hoàn toàn mất quyền lực. Trong nhà môn biến thành một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Loại tình huống này, Đoạn Vĩ Thành tại Vọng Hải Thành nhận chức qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên gặp gỡ. Lúc này Đoạn Vĩ Thành ngay tại chính mình đại sảnh chủ vị ngồi ngay thẳng, bồi tiếp hai vị trước đây không lâu mới đi đến trong phủ khách nhân nói lời nói. Hai người này một nam một nữ. Nam vị kia tên là Cao Cảnh Thiên, nữ gọi là Phùng Liễu. Thực bọn họ là một đôi đạo lữ. Mỗi người tu vi đều đã đạt tới kết đan hậu kỳ, thực lực không thể coi thường. Đoạn Vĩ Thành nhìn một chút ngồi ngay ngắn ở tay trái Cao Cảnh Thiên, chỉ thấy hắn tuy nhiên nỗ lực làm ra một bộ lạnh nhạt hình dạng, nhưng luôn luôn trong lúc lơ đãng lộ ra một cỗ nóng vội chi ý, lộ ra tâm tình thật không tốt. Hai ngày này đến nay, hắn đã nhiều lần nhịn không được hướng mình hỏi thăm cái kia mới đảm nhiệm thành chủ Lương Thành hành tung. Thế nhưng là Đoạn Vĩ Thành nghĩ thầm, chính mình đoạn thời gian này đều chân không bước ra khỏi nhà, bên ngoài thuộc hạ nhìn đến chính mình thất thế, từng cái cũng đều tránh chi duy sợ không kịp, dẫn đến tin tức cực kỳ bế tắc. Cho nên chính mình cái này người cô đơn như thế nào lại biết Lương Thành hành tung đâu. Đoạn Vĩ Thành lại nghĩ, vị này tân nhiệm Lương Đại Thành chủ, đến nhận chức ngày đầu tiên thì dùng các loại nhục nhã lời nói đem chính mình chỉnh thúi chết. Bởi vậy theo ngày thứ hai từ bản thân thì mượn cớ không đến nha môn nhậm chức. Hiện tại cũng là muốn một lần nữa xếp vào chút tai mắt đến mới đảm nhiệm thành chủ bên người. Cái kia cũng không kịp làm a. Hiện tại Đoạn Vĩ Thành đã có chút hối hận. Hối hận chính mình không nên tại xúc động phía dưới thì vung tay mặc kệ. Càng hối hận sau khi sự việc xảy ra lại truyền tin cho Tam Hoàng Tử, bảo hắn biết Vọng Hải Thành tình huống trước mắt. Kết quả Tam Hoàng Tử không có mấy ngày thì phái tới hai vị này tổ tông đến chính mình trong phủ. Chính mình vốn là đầy đủ phiền não, hiện tại mỗi ngày còn muốn ăn nói khép nép địa bồi tiếp hai vị này tổ tông nói chuyện, một mặt còn muốn nghe bọn hắn phàn nàn không nghỉ. Quả nhiên cái kia Phùng Liễu bưng lên bàn dâng trà thơm uống một ngụm, để xuống về sau nói ra, không phải thiếp thân lắm miệng, Đoạn thông phán ngươi thật sự là có chút hành động theo cảm tính. Tam Hoàng Tử điều động Cảnh Thiên cùng thiếp thân đi tới Vọng Hải Thành, hạ mệnh lệnh là dứt khoát đem kia là cái gì gọi là Lương Thành ra hỏa xử lý. Kết quả đây, Đoạn thông phán liền này người hành tung cũng không thể cung cấp. Cái kia hai người chúng ta làm sao động thủ? Đây không phải lãng phí thời gian sao? Vốn là đối với chúng ta những thứ này tu giả tới nói, trì hoãn mấy ngày cũng không có gì. Mong muốn Hải Thành cái địa phương quỷ quái này, liền tu luyện cũng không thể bình thường tiến hành. Mỗi ngày ngay ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm, loại ngày này khi nào là cái đầu nha. Ai, ngồi ở chỗ đó vốn là hơi có vẻ bực bội Cao Cảnh Thiên thở dài, mắt thấy lại muốn bắt đầu phàn nàn không nghỉ. Đoạn Vĩ Thành bất đắc dĩ cười khổ, âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, lại bắt đầu chuẩn bị rửa tai lắng nghe hai vị này tổ tông mỗi ngày thông lệ phàn nàn đại hội. Lúc này bỗng nhiên tiến tới một cái gã sai vặt, khom người nói, lão gia, vị kia Mã tiên sinh tới. Đoạn Vĩ Thành như được đại xá, vội vàng một tràng tiếng nói, nhanh, mau mau, mau gọi hắn vào nói lời nói. Cái này, chấm ngoặc kép, gã sai vặt hơi có chút chần chờ, bởi vì chính mình lão gia thường ngày tiếp kiến vị kia thần bí Mã tiên sinh thời điểm, đều là rất cẩn thận địa cùng hắn đơn độc nói chuyện với nhau. Hiện ở chỗ này còn có hai vị khách nhân, lão gia lại gọi hắn tiến đến, có phải hay không là quên cái gì? Ngươi còn lo lắng cái gì? Không nghe thấy ta lời nói sao? Đoạn Vĩ Thành quát nói, đúng, gã sai vặt giật mình, không còn dám trì hoãn, liền vội vàng xoay người ra ngoài truyền nhân. Chỉ chốc lát, vị kia thân mang áo đen Mã tiên sinh thì đi tới. Hắn trước hướng lấy Đoạn Vĩ Thành thi lễ, về sau lại mặt mũi tràn đầy do dự nhìn một chút ngồi ở bên cạnh một nam một nữ kia hai vị người xa lạ. Trong miệng lúng ta lúng túng nói: "Thông phán đại nhân, chuyện này có phải hay không mặt khác?" Chấm ngoặc kép, Đoạn Vĩ Thành vung tay lên: "Không sao, tại ngồi hai vị này đều không phải là ngoại nhân. Ngươi dò tin tức gì nói thẳng chính là." "Đúng." Cái kia họ Mã đáp đáp một tiếng rồi nói ra: "Thông phán đại nhân, hôm nay thư đoàn cùng Đồng Hải đến Phục Ma Động bố trí mai phục. Nghe nói là muốn bắt lấy cái gì hải tộc thám tử. Kết quả hai nhóm người ở nơi đó nổi tranh chấp, kém chút sống mái với nhau. Không ngờ cái kia mới đảm nhiệm thành chủ Lương Thành lại bỗng nhiên xuất hiện tại chỗ đó. Còn mang lấy bọn hắn hai đội nhân mã vào động lấy được một kiện dị bảo. Cái kia bảo vật dường như là một cái chìa khóa, có thể mở ra nhược khuyết quan bên trong Thừa Thiên Tháp. Chấm ngoặc kép, Đoạn Vĩ Thành vỗ đùi: "Ai, cái này Lương Thành thật sự là mẹ hắn vận khí thông thiên a. Phục Ma Động loại kia nát địa phương đều bị hắn làm ra nhiều kiểu đến. Cũng trách không đến ta càng ngày càng không may." Họ Mã nghe đến thông phán đại nhân tại phàn nàn, không khỏi dừng lại, ngơ ngác nhìn lấy Đoạn Vĩ Thành, lộ ra có chút không biết làm sao. Đoạn Vĩ Thành vừa trừng mắt: "Nói tiếp đi a, làm sao dừng lại?" Họ Mã bận bịu nói tiếp: "Hả, đúng, sau cùng bọn họ vẫn là không có mở ra Thừa Thiên Tháp. Nguyên nhân dường như là thiếu hụt hải tộc ngũ uẩn ngọt nước. Về sau thư đoàn đã từng trần thuật nói là muốn cùng Đồng Hải cùng đi tham gia 15 tháng 8 la sát hải thị, muốn đi đến nơi đó tìm ngũ uẩn ngọt nước. Thế nhưng là Đồng Hải lại bởi vì không muốn đi, cuối cùng cái kia mới đảm nhiệm thành chủ đem chuyện này đẩy về sau trễ." Vậy mà lại có chuyện như vậy. Nghe đến một đoạn này, Đoạn Vĩ Thành cùng ngồi ở một bên Cao Cảnh Thiên, Phùng Liễu đều đến tinh thần, đều lại gần cẩn thận nghe lấy. Đoạn Vĩ Thành lại tại tất cả chi tiết hỏi thăm cái này họ Mã một trận, hỏi ý còn về sau. Cao Cảnh Thiên nói ra: "Đoạn thông phán, người nhìn Lương Thành tên này chỗ nói đem tham gia la sát hải thị sự tình đẩy về sau trễ, có mấy phần đáng tin. Trong này có thể hay không có vấn đề gì?" "Vấn đề này ngược lại là rất khả nghi." Đoạn Vĩ Thành trầm ngâm nói: "Các người muốn a, cái kia thư đoàn là Lương Thành chính mình theo Vịnh An Thành mang đến gia thần. Đồng Hải tên này nói thế nào đều là Vọng Hải Thành bản địa người. Nhìn như trợ thủ đắc lực, không nghiêng không lệch, thế nhưng là hắn Lương Thành tín nhiệm hơn cái nào? Cái này thì không cần nhiều lời đi. Ta cảm thấy, cái gọi là đem tham gia la sát hải thị kế hoạch đẩy về sau loại thuyết pháp này, khẳng định là mê hoặc Đồng Hải tên này đạn khói. Ta suy đoán, đến 15 tháng 8, Lương Thành có 9 thành sẽ đích thân mang theo thư đoàn đi tham gia la sát hải thị." "Tốt." Cao Cảnh Thiên vỗ bàn một cái: "Ha ha ha, quá tốt, đây chính là một cái khó được cơ hội tốt a." Thời gian lại qua một hồi, cái kia họ Mã đem biết tình huống đều toàn bộ báo cáo hoàn tất về sau hỏi: "Thông phán đại nhân còn có cái gì phân phó?" Đoạn Vĩ Thành đưa cho họ Mã một cái túi đựng đồ, gật đầu nói: "Lão Mã, ngươi lần này làm tốt lắm, hiện tại không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Có cái gì tình huống mới, lại kịp thời đến đây bẩm báo." Vị này Mã tiên sinh duỗi hai tay tiếp nhận túi chữ vật, bằng xúc cảm liền biết lần này ban thưởng tương đối khá, khác biệt trước kia, trong lòng cao hứng, vội vàng khom người nói: "Đa tạ thông phán đại nhân ban thưởng, như vậy thuộc hạ thì cáo lui." Mã tiên sinh ra thông phán phủ, đến đường lớn phía trên, trong lòng vẫn có chút hưng phấn. Rốt cuộc hôm nay tình báo này có thể thu lấy được rất nhiều linh thạch, thật sự là kiện làm cho người chuyện cao hứng. Hiện tại chính mình sự tình đều xong xuôi, thật sự là một thân nhẹ nhõm thoải mái. Còn kiếm được cái này rất nhiều linh thạch, đã đến cần phải nghỉ ngơi thật tốt thời gian. Mã tiên sinh quyết định hảo hảo buông lỏng một chút, có thể muốn đi chỗ nào bên trong đâu. Mã tiên sinh dừng bước lại vừa nghĩ. Lập tức có kế hoạch. Nghĩ thầm cái kia Hoa Nguyệt lâu Trần tiểu mềm mại mình đã là rất lâu không có dây vào nàng. Hôm nay gì không đi gặp một hồi. Nghĩ tới đây vị này Mã tiên sinh lập tức trong lòng hỏa nhiệt. Trên mặt cũng lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Nói đến cái này tiểu kỹ nữ giá trị con người cũng là không thấp. Chính mình trong khoảng thời gian này đến nay trong tay đều không dư giả. Nhưng hôm nay thì không giống nhau. Vừa vặn đi chiếu cố nàng. Uống một chén hoa tửu. Lại trải qua thêm một đêm. Ha ha ha. Tối nay có thể đến thật tốt hưởng thụ một phen. Cái kia cợt nhà đàn bà thật mạnh. Vấn đề này suy nghĩ một chút liền để người vui sướng a. Mã tiên sinh càng không chần chờ. Bước nhanh hướng về Hoa Nguyệt lâu phương hướng mà đi. Đi lại nhẹ nhàng. Trong lòng hỏa nhiệt. Nhưng hắn lại không có phát hiện sau lưng cách đó không xa có cái khói nhẹ giống như bóng người. Trôi nổi tới. Không nhanh không chậm vững vàng đi theo hắn. Ước chừng thời gian một chén trà về sau. Tại Hoa Nguyệt lâu ngõ hẻm trong hẻm nhỏ. Một cái thân mặc người áo đen miệng sùi bọt mép. Ánh mắt đờ đẫn ngã trên mặt đất. Tứ chi còn nhẹ nhẹ co quắp. Hiển nhiên là đã bị siêu hồn tìm ngốc. Nhìn tướng mạo chính là lúc trước vị kia Mã tiên sinh. Một vị thân hình cao lớn lão giả áo xám như có điều suy nghĩ đứng tại địa phương. Nhẹ nhàng cười nhẹ nói. Hắc hắc, muốn cái gì người tin tức? Liền đi tìm người kia kẻ thù. Cái này biện pháp quả nhiên không sai. Tự nhiên chui tới cửa. Nguyên lai lương thành cái này tiểu tạp chủng chuẩn bị tại 15 ban đêm đi kia là cái gì la sát? Hải thị, hừ, đến thời điểm vừa vặn có thể tìm cơ hội bắt hắn lại. Đem hắn ngàn đao bầm thây mới có thể ra trong lòng ta cơn giận này. Ta mễ ra há lại dễ khi dễ như vậy. Giết tiểu tử này. Lại đem hắn thủ cấp mang về. Tự nhiên cái này hài nhi nhìn về sau chung quy cũng có thể thoát khỏi tâm ma dây dưa đi. Lão giả. Thương nghị đã định. Thuận tay ném ra một cái hỏa cầu. Nằm trên mặt đất Mã tiên sinh nhất thời liệt diễm cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc liền biến thành một đống cho bụi. Lúc này lão giả bóng người đã sớm không còn bóng dáng vô tung. Kẹt kẹt một tiếng. Hoa Nguyệt lâu sát đường cửa sổ mở ra một cánh. Một cái trang điểm dày đặc nữ tử nhô đầu ra nhìn hai bên một chút. Không có phát hiện cái gì dị thường. Đợi nàng ánh mắt đảo qua trên mặt đất cái kia một chút cho tàn về sau. Liền nắm lỗ mũi ghét bỏ nói. Là cái kia trời đánh tại cô nãi nãi nơi này loạn thiêu đồ bỏ đi. Thật sự là thúi chết. Ngoặc kép, lại nói lương thành gánh lấy con khỉ mang theo bất quang trên đường đi dạo một hồi lâu. Cái này mới chậm rãi trở lại phủ thành chủ. Vừa từ cửa hông đi vào, chỉ thấy có một người mỉm cười đứng ở nơi đó. Giống như hồ đã chờ đợi thật lâu. Người này chính là tên là Vọng Hải thành chủ sổ ghi chép. Thật là vô ấn thông phán thư đoàn. Lương Thành lại không ngạc nhiên chút nào. Cười nói. Thư chủ bộ đợi lâu. Ngươi bây giờ là có chuyện gì muốn theo ta nói sao? Thành chủ. Thuộc hạ đã xác minh 15 ban đêm la sát hải thị tổ chức địa điểm. Đến thời điểm nên như thế nào hành động? Mời thành chủ đại nhân chỉ thị. Thư đoàn đứng nghiêm. Nhẹ giọng báo cáo. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.